Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, tà nhai đều không đi dạo ư. Canh thứ nhất, 30 vạn năm trước tổ khiếu người thứ nhất, bên trong góc Phương Tuấn Mi, nghe trợn cả mắt lên mấy phần, tổ khiếu người thứ nhất, là trước hắn một cái ẩn sâu truy cầu. Thôi diễn ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh sau. Hơn nữa chính mình thủ đoạn khác. Phương Tuấn Mi tự tin mình đã là tổ khiếu hạng người thứ nhất. Nhưng hiện tại, nhô ra một cái 30 vạn năm trước tổ khiếu người thứ nhất. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú hướng về cái kia bạch hào liệt. Hai mắt nheo lại, muốn đem đối phương nhìn thấu bình thường. Đáy mắt nơi sâu xa. Có chút ít chiến ý cuồn cuộn, nhưng này chiến ý, rất nhanh sẽ theo mỉm cười nở nụ cười. Ngừng xuống, cùng phong quân vong đều đấu thắng một chiêu. Còn dùng lưu ý người này. Người này, 30 vạn năm trước, chính là tổ khiếu người thứ nhất. Khi đó khẳng định là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Hắn sẽ không ở tổ khiếu bên trong. Đã trì hoãn thời gian 30 vạn năm chứ. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, da đầu trực nổ, cái này gọi bạch hào liệt gia hỏa, đến cùng là cái thiên tài đến khó mà tin nổi gia hỏa. Vẫn là một cái xui xẻo về đến nhà tuyệt thế suy người. Hoặc là hai người có đủ cả, đổi thành thời điểm khác, bạch hào liệt có lẽ đã phát hiện Phương Tuấn Mi, nhưng ngày hôm nay, rõ ràng tâm tình rất tồi tệ. Xem cũng không có xem cái khác, âm gương mặt, trực tiếp tiến vào hậu viện đi, phía sau mấy người, cũng đi vào theo, đám người sau khi đi vào, tiếng nghị luận, mới lần thứ hai lên, nguyên lai, vị này bạch hào liệt, chính là này bát phương các chủ nhân, cũng không biết là truyền thừa đến, vẫn là chính mình thành lập, người này đã từng, xác thực là cái ghê gớm tu sĩ. Tu vi tinh tiến nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở, bị cho là thời đại kia bên trong, tài năng xuất chúng nhất thiên tài, nhưng hiện tại, nhưng là rất nhiều tu sĩ, trong miệng cho cười, bởi vì, hắn lên cấp tổ khiếu hậu kỳ đã có 30 vạn năm, vẫn bị kẹt ở cửa ải này bên trong, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì không có tìm về luân hồi ấn ký. Không tìm về nguyên nhân, không phải là bởi vì không tìm được chính mình luân hồi ấn ký ký chủ. Trên thực tế, hắn ở đến tiểu hàn địa ngục ngàn năm bên trong liền tìm đến. Thế nhưng, hắn giết không được đối phương. Đối phương đã xây dựng lên một nhánh mạnh mẽ thế lực. Căn bản không cho hắn đánh giết cơ hội. Theo thời gian trôi qua, hắn dáng vẻ đã bắt đầu già nua. Đã từng anh vĩ hào hùng, liền trở thành bây giờ lão mãnh hổ dáng vẻ. Đã từng tiểu bá vương, bây giờ đã bị người hí xưng là lão bá vương. Nếu là vẫn tìm không trở về luân hồi ấn ký, lên cấp không được trí nhân. Vị này đã từng một đời nào đó bên trong thiên tài số một. Cuối cùng rồi sẽ chết già ngã xuống. Trên thực tế, giống như vậy tu sĩ, tuyệt không phải số ít. Nhưng rơi vào bạch hào liệt trên người, có vẻ đặc biệt làm người thổn thức, mà lệnh Phương Tuấn Mi tâm thần rung rung trọng điểm, toàn không ở nơi này, mà là bạch hào liệt ký chủ, chính là cái kia vạn hác sơn đảo đảo chủ quỷ long thiên tôn. Cũng chính là khả năng này là Phương Tuấn Mi ký chủ quỷ thiên chiêu. Vị trí thế lực lãnh tụ, lại sẽ như vậy sao? Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, lại là suy tư lên, cái kia quầy hàng một bên, có người liếc mắt nhìn hắn, đi vào trong hậu viện, đảo mắt chính là trạng vạng, bát phương các tuy rằng có hậu viện phòng ốc, nhưng cũng chuyên cung bạch hào liệt cùng các bạn của hắn chủ. Phương Tuấn Mi ra đại điện, ở trên đường cất bước, phảng phất là ở du ngoạn. Lại phảng phất là đang tìm khách sạn, lại phảng phất là ở chờ cái gì người. Vô thanh vô tức gian, một bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi. hùng tráng như núi vóc người. Lão mãnh hổ vậy dáng vẻ, chỉ là giữa hai lông mày có chút tang thương cùng uể oải, chính là Bạch Hào Liệt. Hai người sóng vai mà đi, không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt cùng suy đoán, nhưng hai người ai cũng không có để ý. Hồn nhiên tự nhiên, tiền bối đến thật nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ một quãng thời gian mới tổ chức lần sau tiến công Vạn Hắc Sơn đảo hành động. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt truyền âm, phảng phất người quen cũ bình thường, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Chờ một quãng thời gian, đùa gì thế, ta còn có nhiều như vậy tuổi thọ, có thể lãng phí sao? Bạch Hào Liệt âm thanh dị thường dũng mãnh nói, thần sắc cũng kiên định dị thường, có lẽ cũng lộ ra mấy phần gấp táo, có thể lý giải. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, tiền bối, ngươi vẫn là gọi ta đạo huynh đi, ta ngạo khí cũng sớm đã bị ông trời chơi gần đủ rồi. Bạch Hào Liệt nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, truyền âm nói, đạo huynh là ở oán trời trách đất sao? Này có thể không giống tổ khiếu người thứ nhất nên nói ra được đến. Bạch Hào Liệt nghe vậy, lắc đầu cười khổ, nói rằng, nếu ngươi giống như ta, vượt qua 30 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, đều không có giết cái kia đối thủ, đều không có tìm về chính mình luân hồi ấn ký, ngươi liền có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta cùng phiền muộn. Ta tu luyện đến tổ khiếu hậu kỳ, đều xa xa không có dùng thời gian lâu như vậy. Bạch Hào Liệt lại nói, năm đó bị ta đánh bại những tên kia, thậm chí là ta hậu bối, cũng đã lên cấp chí nhân, tăng nhanh như gió, ta lại bị kẹt ở đây. Thống khổ này, thực tại trước tâm, mở ra mặt dạn mày dày, đều vi rút lên, tên khốn này lão thiên khốn kiếp, ban cho ta siêu quần tu đạo năng khiếu, lại một mực ở cửa ải này, đem ta kẹt ở đây, vô pháp tiến lên. Bạch Hào Liệt tâm tình kích động lên, một thân chật ních khí tức đều không ngừng được tăng vọt, như biển rộng sôi trào, lại là rước lấy một trận liếc mắt. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, bắt đầu có chút thông cảm hắn, như chính mình cuối cùng cũng là cục diện như thế, nói không chắc thật sẽ điên. Đạo huynh vì sao như thế coi trọng ta, còn tự mình tìm đến ta? Trên thực tế, ta chỉ là mới vừa vào tổ khiếu hậu kỳ không lâu. Đối với ngươi mà nói, muốn tìm tu sĩ, hẳn là mạnh nhất tu sĩ làm giúp đỡ, mà cũng không ai ký chủ khả năng ở Vạn Hắc Sơn trên đảo. Phương Tuấn Mi cắt vào đề tài chính, tùy tiện vừa nghĩ, đều có thể biết hắn là làm sao tìm được trên chính mình. Bạch Hào Liệt nghe vậy, liếc hắn một cái, ánh mắt thâm nhập con người của hắn bên trong thế giới. Ngươi gọi Phương Tuấn Mi, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ta chiếm được tin tức, cũng so với rất nhiều tu sĩ càng cặn kẽ nhiều lắm. Bạch Hào Liệt nói tiếp, năm đó chàng kia thập cường chi tranh bên trong, lập xuống công lao lớn nhất, chính là ngươi, bất luận là khí vận, vẫn là thực lực, hay hoặc là tâm cơ trí tuệ, đều là cái kia 20 người bên trong cao cấp nhất. Thậm chí Tô Vãn Cuồng đều là ngươi tự tay bắt sống. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nghe người khác như thế tán thưởng chính mình, cảm giác cũng thực không tồi. Mà trên thực tế, Tô Vãn Cuồng là bị mai phục Vạn Tiểu Hoa bắt được. Nhưng vì không bại lộ Vạn Tiểu Hoa, mọi người toàn nói là Phương Tuấn Mi bắt. Nếu như nói, lão phu là 30 vạn năm trước đệ nhất tổ khiếu, ta tin tưởng cái tên này sớm muộn sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Ngươi tu luyện nhanh như vậy cũng là làm ta kinh ngạc. Chuyện phiếm ở giữa, đã đi tới đầu đường một cái nào đó nơi vắng vẻ. Bạch Hào Liệt bước chân dừng lại, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trong mắt thâm ý sâu sắc nói, tiểu tử, có muốn hay không đánh với ta một hồi, cũng làm cho ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Nếu là trình độ quá thấp, ta vẫn như cũ không mang theo ngươi chơi. Phương Tuấn Mi cũng dừng lại chân, nghe vậy sau cười lắc đầu, làm sao, không dám sao? Bạch Hào Liệt sắc mặt trở nên nghiêm túc, quát lên, ngươi nên cũng nghĩ thông qua đánh bại ta để chứng minh chính mình xứng được với đệ nhất tổ khiếu cái tên này chứ. Không muốn. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười nói, mấy chục năm trước ta đã cùng một cái chí nhân tu sĩ từng giao thủ. Theo hắn nơi đó, ta đã nghiệm chứng qua chính ta trình độ. Tại sao còn muốn dùng một cái tổ khiếu tu sĩ để chứng minh? Bạch Hào Liệt nghe vậy, ánh mắt hơi chấn động một cái. Thật giả, cái nào chí nhân? Người này tên là Phong Quân Vong. Ta biết hắn, khoảng chừng 5 vạn năm trước lên cấp, cũng là cái ghê gớm gia hỏa. Niên kỷ so với ta cũng nhỏ rất nhiều. Bạch Hào Liệt ánh mắt thất vọng lên. Sau một khắc, thoại phong liền một chuyển, cười hắc hắc nói, bất quá dù vậy, cũng không muốn quá tự đại, có thể cùng chí nhân qua mấy chiêu tổ khiếu tu sĩ. Tuyệt không phải chỉ một mình ngươi. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Bạch Hào Liệt lại nói, bất luận thế nào, lần sau có ngươi đồng thời đến, định có thể giết nhiều mấy cái đám người kia. Đạo huynh liền như thế tin tưởng lời của ta nói sao? Phương Tuấn Mi kinh ngạc nói. Bạch Hào Liệt nghe vậy, cười ha ha, lão phu xác thực là bị kẹt ở cửa ải này, thành một cái cười to chuôi. Nhưng ta này song lão mắt vẫn không có mù, xem người ánh mắt vẫn có mấy phần. Hơn nữa lại nói ngược lại, nếu ngươi đúng là đang nói phét, đánh lên lúc ta cái thứ nhất trước tiên đem ngươi làm thịt. Tiếng nói cuối cùng, ánh mắt sắc bén lên. Người này vì tìm về chính mình luân hồi ấn ký, tâm tính đã có chút không quá ổn định. Nếu là phát hiện bị lừa gạt, tuyệt đối là chuyện gì đều làm được. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, tự tin dị thường. Làm sao? Tới sao? Bạch Hào Liệt lại hỏi. Ngoặc kép, ta mới vừa tới trong này, nhai đều còn không đi dạo đây, liền bị ngươi kéo đi quyết đấu sinh tử. Phương Tuấn Mi nhíu mày, tức giận nói. Bạch Hào Liệt nghe cười ha ha, cảm giác hắn thú vị. Phương Tuấn Mi sắc mặt chính lên, suy nghĩ một chút nói, mặc dù là như vậy, ta cũng không có lập tức bồi đạo huynh đi xông vào một lần nơi đó cần phải. Tất lại còn có cái khác nghiệp chướng oán linh có thể trước tiên đi xem một chút. Còn có cái khác 17 cái địa ngục. Tiểu tử, nếu ngươi là dự định cùng ta làm giao dịch lời nói, có thể nói thẳng, qua nhiều năm như vậy, ta cái kia bát phương các kiếm lời hơn nửa tiên ngọc, đều là tiêu vào xin mời tu sĩ trên người. Bạch Hào Liệt dứt khoát nói. Phương Tuấn Mi lặng lẽ một cái. Hắn mới vừa tới trong này, là thật không muốn dính líu tiền lớn như vậy nước đục bên trong. Nhưng một mực, mặt khác hai tên, trừ bỏ dáng vẻ, tư liệu gì đều không có, để hắn làm sao tìm được? Tiền bối trong điện bán ra tư liệu, có thể có ẩn giấu sao? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, đột nhiên hỏi, trừ bỏ kẻ thù của ta biết bao nhiêu tin tức? Liền bán bao nhiêu tin tức, bán đưa cho ngươi, chính là toàn bộ. Bạch Hào Liệt nhìn thẳng hắn, bằng phẳng nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, rốt cục ánh mắt nhất định nói, tiền bối cho những người khác giá bao nhiêu, ta chỉ lấy một nửa làm sao? Nhưng ta muốn đầu tiên nói rõ, đánh lên lúc, ta đệ nhất chuyện khẩn yếu, là giết cái kia quỷ thiên chiêu, mà không phải giúp ngươi giết quỷ long thiên tôn. Trừ phi ta xác định hắn không phải ta luân hồi ấn ký ký chủ. Bạch Hào Liệt nghe vậy trầm ngâm, không thành vấn đề, ngươi có thể ngăn cản quỷ thiên chiêu tên kia, cũng là giúp ta rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hào Liệt thoải mái đáp ứng, cái khác nhân thủ ta sẽ mau chóng tổ chức ra, sau đó thông báo ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên rời đi nơi này, có thể ở đến ta bát phương các hậu viện đi, như gặp gỡ phiền phức, cũng có thể tìm đến ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.